Đế Bá, chương 6165, cực quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng quyền, không thấy lực, không thấy nói, cũng không thấy pháp, vẻn vẹn nâng quyền mà thôi, nhục quyền mà thôi. Một màn này để rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từ thiên đồ nâng quyền bên trong nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, nhìn không ra bất kỳ ảo diệu. Thiên đồ tự xưng chính là lấy quyền thành đạo, cả đời cực cứu. Tại tưởng tượng của mọi người bên trong, thiên đồ ra quyền, nhất định là thiên băng địa liệt, ngày hủy tháng diệt. Nhưng là, giờ này khắc này, thiên đồ nâng quyền, mão có bất kỳ uy danh, cũng mão có bất kỳ đại đạo pháp tắc, càng là mão có bất kỳ đại đạo chi lực. Khi thiên đồ nâng quyền thời điểm, nắm đấm của hắn chính là nhục quyền, giống như là một người phàm phu tục tử giơ lên nắm đấm của mình một dạng. Thử nghĩ một chút, một người phàm phu tục tử giơ lên nắm đấm của mình, cái kia có thể có bao nhiêu lực lượng, có thể có bao nhiêu uy lực. Một người phàm phu tục tử một quyền, ngay cả một đầu con nghé con đều đánh không chết, chớ nói chi là cùng tu sĩ loại kia trời long đất lở chi quyền so sánh với. Cho nên, giờ này khắc này, thiên đồ nâng quyền thời điểm, quyền là nhục quyền, mão có uy lực, mão có thần uy, để rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy vì đó ngẩn ngơ, không tưởng tượng ra được. Thiên đồ có thể cường đại cỡ nào? Một quyền như này, bọn hắn tại mão có tu luyện công pháp thời điểm, liền có thể đánh tới. Một quyền ra, trực kích hướng Lý Thất Dạ lồng ngực, chỉ trong nháy mắt, thiên đồ một quyền hiện ra. Nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, trong chớp mắt này cũng còn mão có nhìn ra mánh khóe. Nhưng là, đối với những cái kia viễn chi cổ tổ mà nói, bất thế thần vương mà nói, thiên đồ một quyền trong nháy mắt chấn động bọn hắn, một quyền chi uy, trong nháy mắt trong lòng bọn họ nở rộ. Quản chi thiên đồ một quyền, vẫn là nhục quyền, nhìn không ra bất kỳ uy lực, nhưng là, khi một quyền ra thời điểm, một quyền chi uy này, tại những này viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương trong lòng trong nháy mắt nổ vang, trong nháy mắt nổ tung một dạng. Nhục quyền ra, trực kích tại Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó, một quyền trực kích, một quyền này quá nhanh. Tất cả tu sĩ cường giả đều mão có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, một quyền này đã đánh vào Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó. Thử nghĩ một chút, một quyền trực kích, so thời gian nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần, trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ lồng ngực, mà lại, một quyền này mão có bất kỳ khoảng cách cảm giác, thậm chí mão có bất kỳ ra quyền cảm giác, tại viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương ý thức được ra quyền thời điểm, quyền đã đánh vào trên lồng ngực. Một quyền như này nhanh đến mức không gì sánh kịp, thế gian mão có nhanh hơn nó một quyền đánh vào trên lồng ngực, để bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì hạng người vô địch, đều thoát bất quá một quyền này. Không nói tu sĩ cường giả bình thường, đại giáo lão tổ, liền xem như viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương loại tồn tại này, đối mặt một quyền này trực kích, bọn hắn căn bản là mão có tránh né cơ hội, cũng căn bản liền mão hữu chiêu đỡ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thiên đồ một quyền trực kích, đánh vào bất luận một vị nào viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương trên thân thời điểm, bất luận một vị nào viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương đều mão có bất kỳ trốn tránh, trông đỡ cơ hội, chỉ có thể để một quyền ngạnh sinh sinh đánh vào trên bộ ngực của mình. Quản chi cái này vẻn vẹn nhục quyền oanh đến, trực kích tại trên lồng ngực, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, bất luận một vị nào viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, đều trong nháy mắt này cảm nhận được, nếu như một quyền này trực kích tại trên bộ ngực của mình, quản chi là nhục quyền, cũng giống vậy không hề nghi ngờ trong nháy mắt đánh xuyên bộ ngực của mình, một mạng minh hô. Nói một cách đơn giản, nếu là đối thiên đồ đối bọn hắn bất cứ người nào ra quyền, bọn hắn bất cứ người nào đều mão có sức phản kháng, một quyền tuyệt sát, trong nháy mắt có thể đánh nát bộ ngực của bọn hắn. Một mạng minh hô, ngay cả gào thảm cơ hội đều mão có. Một quyền trực kích, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, đã siêu việt tất cả tu sĩ cường giả tốc độ, tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, căn bản cũng không đến một quyền này xuất thủ, viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, quản chi bọn hắn thiên nhãn mở rộng, coi như bọn hắn cuối cùng có thể nhìn thấy một quyền này trực kích, nhưng là, đều đã là trệ riêng thời điểm cảnh tượng. Thiên đồ một quyền trực kích, nhanh đến mức không gì sánh kịp, trong nhân thế mão có so đây càng nhanh một quyền, nhưng là, Tại cái này trực kích một quyền đánh trúng Lý Thất Dạ thân thể chút nào trong nháy mắt, chỉ có mảy may khoảng cách đánh vào lồng ngực trong nháy mắt. Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh chóng, thế gian vô địch. Tốc độ của người khác nhanh chóng, chính là trong nháy mắt ngàn vạn dặm nhanh, mà Lý Thất Dạ tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt vị trí đến trăm ngàn vạn cái không gian về sau, trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn thứ nguyên. Nhưng là, Lý Thất Dạ thân ảnh trong nháy mắt, vị trí hắn đến một cái khác vị trí thời điểm, vị trí đến một không gian khác thời điểm, thiên đồ một quyền, vẫn là trực kích tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ truyền vị tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt cao ức vạn dặm thiên chi thượng, trong nháy mắt trăm ngàn vạn trong thứ nguyên, trong nháy mắt là thời gian trường hà phía trên. Nhưng là, bất luận Lý Thất Dạ thân ảnh như thế nào trong nháy mắt trăm ngàn vạn thứ nguyên bên ngoài, hay là thời gian trường hà phía trên, thiên đồ một quyền, đều như cũ trực kích tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Cho nên, mặc kệ Lý Thất Dạ tốc độ như thế nào nhanh chóng, đều không thể thoát khỏi thiên đồ một quyền. Thiên đồ một quyền, lấy nhất không có gì sánh kịp tốc độ trực kích tại Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thi triển cái gì dạng thân pháp, bất kỳ cái gì tốc độ, đều không tế với sự tình, đều không thể thoát khỏi một quyền như này. Mặc kệ hắn vượt qua bao nhiêu không gian, bất luận là vượt qua bao nhiêu thứ nguyên, thiên đồ một quyền, y nguyên trực kích hướng Lý Thất Dạ lồng ngực, bất luận là thế nào chuyển vị, điểm này đều là không cách nào cải biến. Tốc độ thật nhanh, siêu việt thời gian, vượt qua với thời gian trường hà phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo Tam Thiên, Quỷ Tiên Vương, Lục Đảo Tiên Vương mạnh như vậy thế tồn tại. Cuối cùng là có thể nhìn ra thiên đồ tốc độ ra quyền, bọn hắn thấy cũng đều không khỏi chấn động theo, riêng là dạng này ra quyền tốc độ mà nói, đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm đến. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ lấy cùng vô luân so tốc độ truyền vị thời điểm, mà thiên đồ một quyền cũng là không gì sánh kịp trực kích mà ra thời điểm, giữa thiên địa, lập tức tràn đầy Lý Thất Dạ vô số thân ảnh. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ là ở khắp mọi nơi, trong nháy mắt này. Trăm ngàn vạn thân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ trăm ngàn vạn thân ảnh xuất hiện tại mỗi một hẻo lánh thời điểm, mà thiên đồ trực kích một quyền cũng y nguyên trực kích tại lồng ngực trước đó. Cho nên, ở thời điểm này, không chỉ là giữa thiên địa có Lý Thất Dạ trăm ngàn vạn thân ảnh, cũng là có thiên đồ trăm ngàn đạo quyền ảnh. Nhìn, toàn bộ thiên địa đều bị thiên đồ quyền ảnh nơi bao bọc một dạng. Bất luận là ngươi chạy trốn tới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, chạy trốn tới bất kỳ không gian, đều sẽ bị dạng này trăm ngàn vạn nắm đấm đánh trúng. Trong lúc nhất thời, trước mắt một màn này không gì sánh được tráng quan, không gì sánh được rung động lòng người. Tại tu sĩ cường giả xem ra, thiên đồ một quyền, chính là bầu trời hạ xuống nắm đấm phong bạo một dạng, trăm ngàn vạn cây nắm đấm thẳng oanh mà ra, tựa hồ là băng thiên địa, diệt thập phương. Dạng này trăm ngàn vạn nắm đấm thẳng oanh mà đến, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này có thể đem thiên địa đánh cho vỡ nát. Cái này quá rung động đi, nhìn trước mắt một màn này, liền xem như lục đạo tiên vương loại tồn tại này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quản chi hắn dạng này vô thượng cổ tổ, được người xưng là lục đạo tiên vương tồn tại, vạn đạo đạo quân thủ đồ, gặp qua chân chính vô địch thiên tài, nhưng là, vừa thấy được thiên đồ một quyền trực kích. Hắn cũng giống vậy cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Một quyền như vậy trực kích, căn bản chính là cản chi không nổi. Thậm chí để bọn hắn dạng này hạng người vô địch, cũng không đủ sức đối kháng. Nó quá nhanh, nhanh đến không tiếp nổi một quyền như này. Mà lại, lục đạo tiên vương bọn hắn loại tồn tại này cũng hết sức rõ ràng. Như vậy cực tốc một quyền, như vậy cực cứu một quyền. Quản chi một quyền trực kích thời điểm, nhìn bình thường, mão có bất kỳ uy lực, nhưng là... Bọn họ cũng đều biết, nhìn như vậy đứng lên bình thường nhục quyền, một khi là bị đánh trúng, bọn hắn dạng này tiên vương, cũng giống vậy sẽ hôi phi yên diệt, trong nháy mắt sụp đổ. Giữa thiên địa, Lý Thất Dạ thân ảnh ở khắp mọi nơi, thiên đồ trực kích một quyền cũng là khắp nơi đều có, làm cho tất cả mọi người thấy đều mắt choáng váng. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy không rõ lắm cái nào là thật Lý Thất Dạ. Trên thực tế... Bất kỳ một cái nào đều là thẳng chính Lý Thất Dạ, chẳng qua là Lý Thất Dạ tốc độ thật sự là quá nhanh, tại giữa thiên địa này lưu lại tàn ảnh. Cuối cùng nhất trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong nháy mắt chuyển vị đến trên bầu trời, đứng thẳng với tinh hà kia bên trong, đứng thẳng với ngân hà bên trong. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là tinh không chi tử, trưởng ngự lấy toàn bộ tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, quản chi Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng ở trên bầu trời, đứng ở trong tinh hà, ở trên ngân hà, mà thiên đồ một quyền, y nguyên không có chút nào chậm chạp cảm giác, đồng thời đi theo tiết tấu. Tại Lý Thất Dạ hiện tại trên bầu trời trong nháy mắt, thiên đồ một quyền trực kích, cũng là chuẩn xác vô cùng trực kích tại Lý Thất Dạ lồng ngực, tựa hồ, bất luận Lý Thất Dạ như thế nào cực tốc, đều khó có khả năng thoát khỏi thiên đồ dạng này trực kích một quyền. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên đồ một quyền thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực, Lý Thất Dạ lồng ngực chính là ngạnh sinh sinh chống cự thiên đồ một quyền. Khi một quyền này đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực thời điểm, uy lực của một quyền này mới thật sự là bạo phát đi ra. Tại thời khắc này, vốn là bình thường nhục quyền, tại thời khắc này, oanh tạc ra thao thao bất tuyệt lực lượng, dạng này thao thao bất tuyệt lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả trong nháy mắt không chịu nổi dạng này đánh thẳng tới quyền kình dư ba, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, có không ít tu sĩ cường giả bị lực lượng cường đại trùng kích máu tươi chảy lênh láng, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả bị vô cùng cường đại lực trùng kích đánh cho tại. Suy, một tiếng ở giữa, bị oanh thành huyết vụ, một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy rùng mình, thậm chí là hét lên một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ lồng ngực đỡ được một quyền này trực kích, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Một quyền như này hủy thiên diệt địa, khi tất cả lực lượng oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tại Lý Thất Dạ nhục thân ngăn trở một quyền này vô thượng chi lực lúc, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng trùng kích mà ra, trong nháy mắt băng diệt trong tinh không ngân hà tinh thần, trăm ngàn vạn ngôi sao trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu, tại một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thề thốt. Nhưng ta có vào, Omega, Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt mếu, đầu óc phân thân có chút hố, mên cõng nồi, yêu đương hợp pháp một một. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân. Cách chương.